Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 869, vượt quan. Góc truyện audio.com. Thứ 22 tầng. Nhất tòa cao vạn trượng phong. Vương Thanh Sơn thúc đẩy 7 chuôi không khác nhau chút nào phi kiếm màu xanh. Công kích một đầu tiểu sơn lớn xích sắc cự tượng. Đây là một đầu tam giai thượng phẩm yêu thú. Xích sắc cự tượng toàn thân hồng sắc, miệng phun xích sắc hỏa diễm. Cái mũi có thể kéo dài, hùng hăng đập vào trên mặt đất. Mặt đất lập tức xuất hiện một đạo thật dài khe hở. Từng đạo kiếm khí màu xanh bổ vào xích sắc cự tượng trên thân. Chỉ là lưu lại nhàn nhạt vết kiếm. Vương Thanh Sơn nhíu mày. Con yêu thú này da dày thịt thô. Xem ra chỉ có thể thôi động kiếm trận. Diệt sát này yêu. Hắn kiếm quyết vừa bấm. 7 chuôi phi kiếm màu xanh quang mang phóng đại, phát ra từng đợt thanh thúy tiếng kiếm reo. Xuy xuy, tiếng xé gió lên, vô số kiếm khí màu xanh bay ra, phô thiên cái địa đánh về phía xích sắc cự tượng. Giống giống, xích sắc cự tượng phát ra một tiếng quái hống, cái mũi dài ra mười mấy lần, hùng hăng chụp về phía đánh tới kiếm khí màu xanh. Ầm ầm, kiếm trận bị phá hết. Xích sắc cự tượng không ngừng chảy máu, khí tức uể oải, một đầu do vô số phi kiếm màu xanh ngưng tụ mà thành màu xanh giao long đánh tới. Xuyên thủng xích sắc cự tượng thân thể, phủ cận sáng lên một trận kim quang, hiện ra mười mấy tấm kim sắc bàn ngọc, mỗi một chương bàn ngọc lên đều có một kiện bảo vật. Tiếp tục vượt quan, Vương Thanh Sơn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh màu đen trong rừng rậm. Một trận, ong ong, thanh trầm đục, đến hàng vạn mà tính bọ cánh cứng màu đen từ trong rừng rậm bay ra. Cầm đầu là một đầu ba trượng lớn cự hình giáp trùng. Tam giai thượng phẩm yêu trùng. Vương Thanh Sơn vội vàng ăn vào một giọt thiên niên linh nhũ. Kiếm quyết vừa bấm, 7 chuôi phi kiếm màu xanh nhất hóa 2. 2 hóa tứ. Tứ hóa bát, hơn ngàn đem phi kiếm màu xanh đánh về phía bọ cánh cứng màu đen. Quảng cáo, thứ 26 tầng. Tử Nguyệt Tiên Tử thúc đẩy 4 cái tam giai khôi lỗi thú. Điên cuồng công kích một đầu hình thể to lớn xích sắc con rết cùng một đầu hình thể to lớn màu trắng cóc. Bọn chúng đều là tam giai thượng phẩm yêu thú. 4 cái tam giai khôi lỗi thú công kích lực độ rất mạnh. Cầm trong tay trường đao trường côn, xích sắc con rết cùng màu trắng cóc vết thương chồng chất. Tử Nguyệt Tiên Tử pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu sáng lên một trận chói mắt tử quang, hóa thành một mặt tử sắc tiểu kính, phun ra một mảng lớn hào quang màu tím, bao lại xích sắc con rết. Xích sắc con rết lập tức không thể động đậy. 4 cái tam giai khôi lỗi thú cùng nhau tiến lên. Xích sắc con rết bị nện thành thịt nát. Tử Nguyệt Tiên Tử lập lại chiêu cũ, lại chém giết màu trắng cóc. Phủ cận sáng lên một trận kim quang, hiện ra mười mấy tấm kim sắc bàn ngọc, mỗi một chương bàn ngọc lên đều có một kiện bảo vật. Tiếp tục vượt quan, thứ 29 tầng. Công Tôn Ưởng điều khiển 3 con linh thú, điên cuồng công kích một tên áo bào đen lão giả cùng một tên áo bào đen nữ tử. Một đầu tam thủ xích dao, một đầu màu trắng sư tử, một đầu toàn thân ngân sắc cự hình con rết. Áo bào đen lão giả cùng áo bào đen nữ tử đối mặt 3 con tam giai thượng phẩm linh thú công kích, có chút luống cuống tay chân. Giống giống, tam thủ giao long 3 viên đầu nhao nhao phun ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, đánh về phía áo bào đen lão giả cùng áo bào đen nữ tử. Màu trắng sư tử cánh hung hăng một cái, hàn phong gào thét mà qua, trên trăm khỏa màu trắng băng cầu bay ra, rết màu bạc phát ra một tiếng quái dị tê minh thanh. Một mảng lớn tia chớp màu bạc bay ra, hai tiếng kêu thảm, áo bào đen lão giả cùng áo bào đen nữ tử bị xích sắc hỏa diễm cùng tia chớp màu bạc che mất. Phủ cận sáng lên một trận kim quang. Hiện ra mười mấy tấm kim sắc bàn ngọc, mỗi một chương bàn ngọc lên đều có một kiện bảo vật. Ánh mắt của hắn quét qua bàn ngọc lên bảo vật, mở miệng nói ra, tiếp tục vượt quan, thứ thứ 31 tầng. Nhật Nguyệt Cung Tống Thiên Dương cùng Mộc Nguyệt Hoa ngay tại điên cuồng công kích một tên đầu sinh kim sắc độc giác kim sam thanh niên cùng một tên sau lưng. Mọc lên một đôi màu trắng cánh lông vũ váy trắng thiếu phụ. Kim sam thanh niên cùng váy trắng thiếu phụ vết thương chồng chất. Tống Thiên Dương pháp quyết vừa bấm. Đỉnh đầu sáng lên vô số kim quang. Hóa thành vô số đoàn điểm sáng màu vàng óng. Tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt. Mộc Nguyệt Hoa pháp quyết vừa bấm. Đỉnh đầu sáng lên vô số ngân quang. Hóa thành vô số điểm sáng màu bạc. Tản mát ra lạnh lẽo thấu xương. Xuy xuy, tiếng xé gió lên. Lít nha lít nhít điểm sáng màu vàng óng đánh về phía kim sam thanh niên. Đại lượng điểm sáng màu bạc đánh về phía váy trắng thiếu phụ. Điểm sáng màu vàng óng đánh vào kim sam thanh niên trên thân. Kim sam thanh niên lập tức bị một mảng lớn kim sắc hỏa diễm che mất. Phát ra một trận kêu thảm. Váy trắng thiếu phụ bị điểm sáng màu bạc đánh trúng. Lập tức biến thành băng điêu. Ầm ầm, băng điêu bị một kiện hình bán nguyệt pháp bảo chém thành hai nửa. Váy trắng thiếu phụ hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Phụ cận sáng lên một trận kim quang. Hiện ra mười mấy tấm kim sắc bàn ngọc. Mỗi một chương bàn ngọc lên đều có một kiện bảo vật. Chúng ta tiếp tục vượt quan. Bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt nhất cái mơ hồ. Một tên hồng quang đầy mặt áo bào đỏ lão già xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Áo bào đỏ lão già bên người còn có một đầu thân eo thô to xích sắc cự mãng. Hỏa Nha Thượng Nhân, Tống Thiên Dương cùng Mộc Nguyệt Hoa liếc nhau một cái. Thi pháp công kích Hỏa Nha Thượng Nhân cùng xích sắc cự mãng. Quảng cáo, thứ 34 tầng. Chu Vân Tiêu nhìn qua đối diện kim sam thanh niên. Thần sắc có chút kích động. Cho dù là một cái bóng mờ, Chu Vân Tiêu cũng hết sức kích động. Hắn chỉ gặp qua Thất Tuyệt Đao Hoàng một lần. Một lần kia Thất Tuyệt Đao Hoàng chỉ điểm hắn vài câu. Xem như nửa cái đệ tử. Sư phó, đệ tử mạo phạm, đệ tử nhất định sẽ mạnh hơn ngài. Chu Vân Tiêu hít sâu một hơi. Chiến ý ngập trời. Một đạo hồng sắc đao khí cùng một đạo kim sắc đao khí va nhau đụng vào nhau. Bộc phát ra cường đại khí lãng. Chấn Tiên Tháp bên ngoài. Trần Ngang chờ Nguyên Anh tu sĩ mắt không chớp nhìn chằm chằm Chấn Tiên Tháp. Lại có nhân xông đến 34 tầng. Không biết có thể hay không vượt qua. Trần Ngang hiếu kỳ nói. Ha ha, sóng sau đè sóng trước. Ai biết được, lão phu nhớ không lầm. Trong 5.000 năm, chỉ có Tứ Quý Kiếm Tôn xông qua thứ 35 tầng. Nghe Thủ Tháp Khôi Lỗi giới thiệu, thứ 36 tầng là Thanh Long Chân Quân hư ảnh. Người này thế nhưng là Thanh Giao nhất tộc tộc trưởng, nhất thống Nam Hải yêu tộc, xâm chiếm nhân tộc, nếu không phải chúng ta nhân tộc các vị tiền bối xuất thủ. Nam Hải đã là yêu tộc thiên hạ, cái này muốn nhìn vượt quan người tâm tính, người nào không biết xông qua 36 tầng có thể đạt được chân quý bảo vật. Chấn Tiên Tháp khảo nghiệm căn bản không phải tu tiên giả thực lực, mà là tham lam. Từ xưa đến nay, chết tại Chấn Tiên Tháp kết đan tu sĩ không biết có bao nhiêu. Trong đó có không ít là từng cái môn phái đệ tử tinh anh. Trần Ngang cười cười, nói thì nói thế, chân chính đối mặt to lớn dụ hoặc, có bao nhiêu người có thể cầm giữ ở. Truyền ngôn thứ 36 tầng có thông thiên linh bảo. Bất quá ai cũng chưa từng thấy tận mắt, dám xông vào Chấn Tiên Tháp kết đan tu sĩ, đều so sánh tự tin. Lão phu không cùng Thất Tuyệt Đao Hoàng luận bàn phía trước, cũng so sánh tự tin. Chư vị ngồi ở đây đạo hữu, vị kia cho là mình so người khác chênh lệch. Nghe lời này, ở đây Nguyên Anh tu sĩ thần sắc khác nhau. Đúng à, bọn hắn có thể đi đến hôm nay. Đối với mình đều 10 phần tự tin. Nếu là bọn họ có thể tiến vào Chấn Tiên Tháp, bọn hắn cũng nghĩ xông qua thứ 36 tầng. Thông thiên linh bảo dụ hoặc quá lớn. Tu tiên, kỳ thực chính là cùng mình tham lam làm đấu tranh. Vô luận ngươi cảnh giới cao bao nhiêu, ngươi cũng có tham lam.